Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2870. Đệ 2870 chương Vô Pháp Tưởng Tượng Đại Giới. Phong Thần cũng đoán được muốn nhốt đánh vào địch nhân bên trong. Nhìn thấy vị kia quân đoàn chủ nhân sẽ có bao nhiêu không dễ dàng. Nhưng Vân Tử Hiên lại làm được. Này chẳng những chứng minh Vân Tử Hiên rất lợi hại ẩn nhẫn. Còn đuổi theo định trả giá rất nhiều thường nhân vô pháp tưởng tượng đại giới. Rốt cuộc Vân Tử Hiên này đây phản bội tộc chi danh đầu nhập vào kia thần bí quân đoàn thế lực. Vân trong tộc biết đến cao tầng đều rất ít, càng đừng nói tộc nhân khác. Vân Tử Hiên chẳng những muốn đối mặt thần bí quân đoàn thế lực vô số lần khảo nghiệm nghi ngờ. Đồng thời còn muốn đối mặt chính là cùng tộc nghi ngờ oán hận cùng khinh bỉ. Không có một viên có thể thừa nhận đến đủ tâm, tuyệt đối vô pháp làm được. Đương nhiên, cũng cần thiết phải có một viên nhiệt tình yêu thương gia tộc tâm. Nếu không lại như thế nào sẽ nguyện ý trả giá lớn như vậy đại giới đi phụ trợ hoàn thành Vân tộc. Mục tiêu, liền Phong Thần đều không thể nắm chắc, nếu là chính mình đổi thành là Vân Tử Hiên kia một cái nhân vật. Có thể hay không làm được như thế hảo, kia tiền bối có thể nói cho ta, kia cổ thần bí quân đoàn thế lực ở trời cao cảnh công khai thế lực là cái gì sao? Phong Thần nghĩ nghĩ hỏi, cái kia thần bí quân đoàn thế lực tuyệt đối không có khả năng chỉ là không có tiếng tăm gì tiểu. Nhân vật gia tộc, ở trời cao cảnh hẳn là cũng là thành lập thế lực to lớn. Chỉ là rất nhiều người không biết nội tình mà thôi. Nếu có thể biết đối phương chân chính chi tiết, bọn họ tới rồi trời cao cảnh lúc sau mới có thể càng tốt phòng bị. Hoặc là ra tay trước ứng đối. Vân Tử Hiên cũng đoán được Phong Thần muốn hỏi cái này. Đối hắn vẫy tay, đưa lỗ tai lại đây. Phong Thần y theo hắn phân phó làm theo. Vân Tử Hiên liền ở hắn bên tai dùng cực kỳ đặc thù vân tộc huyết mạch truyền lại tin tức. Không có chút nào ngôn ngữ cùng tinh thần lực dao động tiết lộ. Hiện tại liền tính là trước mặt đứng một người cực hạn cảnh giới thần đế đô vô pháp nhìn trộm đến. Bọn họ truyền lại nội dung, ta biết đến chính là này đó. Người nhớ kỹ ở không có tuyệt đối thực lực hoặc là nắm chắc trước. Nhất định không thể đi cùng bọn họ cứng đối cứng, Vân Tử Hiên bổ sung một câu. Ta hiểu được, tiền bối yên tâm, Phong Thần trong mắt toàn là ngưng trọng. Vân Tử Hiên nhìn nhìn đã chìm vào dưới nền đất biến mất tế đàn nói. Người nếu đã luyện hóa tổ tiên lưu lại truyền thừa chi vật. Kia cũng có thể thao tác này tòa không gian di tích nội hết thầy, đợi lát nữa ngươi liền đem ta truyền ra đi, sau đó ngay sau đó vận dụng không gian di tích ám khí cùng cơ quan tú chờ công kích chúng ta. Làm ta bị thương cũng không sao, ta không thể làm cung tươi đẹp hoài nghi, Vân Tử Hiên dừng một chút nói. Ngươi không cần giết chết nàng. Nếu không chỉ còn lại có ta một người trở về hiểm nghi lớn hơn nữa, các người cũng có thể nương. Trong cung điện bày ra siêu thiên phẩm thực văn cấm chế rời đi. Chúng ta là thông qua đặc thù không gian truyền tống tiến vào. Vô pháp đến đảo Trung ương dân bản xứ bộ lạc, điểm này ngươi có thể lợi dụng một vài, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Ta biết phải làm như thế nào. Phong Thần gật gật đầu. Vân Tử Hiên khẽ cười nói, thiếu chủ cùng ta khách khí cái gì, an toàn của ngươi mới là quan trọng nhất hảo, hiện tại liền vận dụng tế đàn di lưu cấm chế lực lượng đem ta truyền ra đi thôi, hắn trên người. Chỉ cần mang theo bị mặt khác lực lượng truyền tống đi ra ngoài dấu vết. Cung tươi đẹp liền tính muốn hoài nghi cái gì cũng không có chứng cứ. Hắn cũng không kiêng kỵ cung tươi đẹp. Chỉ là kiêng kỵ cung tươi đẹp sau lưng người, hiện tại tuyệt đối không phải bại lộ thân phận thời điểm mà ni, hảo. Phong Thần tâm thần vừa động, một cổ kim sắc quang mang đem Vân Tử Hiên bao phủ. Vân Tử Hiên như là đột nhiên nhớ tới cái gì, nhắc nhở nói, thiếu chủ, người phía trước kích phát rồi vân tộc mạnh nhất huyết mạch. Quân đoàn thủ lĩnh đã biết, cũng phái người khắp nơi điều tra tin tức của ngươi. Một khi chứng thực ngươi là vân tộc thiếu chủ liền sẽ vận dụng hết thảy lực lượng đánh chết. con tuyên bố huyền thưởng lệnh truy sát lệnh, cho nên ngươi sau khi ra ngoài nhất định phải cần thận một chút a. Hắn nói mới nói xong đã bị kia kim quang bao vây biến mất ở tại chỗ. Hết chương.